Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Chiến Nguyên Giai Hậu Kỳ. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tại Dạ Cửu hai người lúc nói chuyện, một đám quần áo hở hang Hợp Hoan Tông đệ tử chạy tới. Vừa mới này thanh âm bao lớn, toàn bộ Hợp Hoan Tông đều bị kinh động. Dạ Cửu nhìn đến càng ngày càng nhiều Hợp Hoan Tông đệ tử, trên mặt để lộ ra nụ cười vui vẻ nói ra ta muốn bắt đầu. Khí thế kinh khủng từ Dạ Cửu kia thân thể nho nhỏ bộc phát ra, trực tiếp đem bốn phía đệ tử đánh bay ra ngoài. Trần Linh Linh cắn răng đỡ lấy khí thế, mặt đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Thật khủng bố, dạng này khí thế nàng chỉ ở lão tổ trên thân cảm thụ qua. Đúng rồi, trước tiên phóng đại ca đi vào. Dạ Cửu để lại một câu nói tại chỗ, sau đó người liền xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt, nâng lên quả đấm nhỏ chợt đập về phía ngăn trở Dạ Khôi kết giới. Kết giới điên cuồng đung đưa, bất quá cũng không có bị phá vỡ. Cứ nhiên như vậy kiên cố, lại đến mấy quyền. Dạ Cửu kinh ngạc nhìn thoáng qua kết giới, sau đó không ngừng ra quyền. Rầm rầm rầm, răng rắc răng rắc răng rắc, một loạt tan vỡ tiếng vang khởi. Kết giới tại Dạ Cửu mãnh công bên dưới rốt cuộc phá. Dạ Khôi cười ha hả đi vào, mà Giang Thành chính là ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng phát lại đến Dạ Cửu vừa mới kia điên cuồng công kích kết giới hình ảnh. Quá đáng sợ, quá biêu hãn, bất quá ta yêu thích. Giang Thành cặp mắt sáng lên nhìn đến Dạ Cửu, bước nhanh tới, phanh, ai biết hắn vừa mới đến Dạ Cửu trước mặt, liền bị đối phương một quyền đánh bay. Đại ca nói không thể giết có thể đánh. Dạ Cửu nhìn đến bay ngược ra ngoài Giang Thành cười ha hả mở miệng. Giang Thành, chấm ngoặc kép, các ngươi là ai? Lại dám xông ta Hợp Hoan Tông? Lúc này, một đám Hợp Hoan Tông đệ tử chạy tới, đem bọn họ lại lần nữa vây quanh. Một vị tản gia nguyên giai hậu kỳ quyến rũ nữ nhân đứng tại phía trước nhất, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Dạ Khôi đạm nhiên như thường nhìn đối phương, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn cho các ngươi Hợp Hoan Tông dốc sức cho ta. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Hợp Hoan Tông là những cái kia nhỏ yếu tông môn sao? Đem bọn họ giết cho chó ăn. Đừng, ta phải đem người nam này hút khô. Tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng mà kia tướng mạo thật đúng là không lời nói. Đúng, đem hắn hút khô. Nếu không chúng ta thay phiên bên trên. Tại Dạ Khôi dứt tiếng sau đó, Hợp Hoan Tông đệ tử trong nháy mắt lên tiếng nổi giận, nói tiếp đến hưng phấn đề tài, từng cái cười đến hoa nở rộ. Dạ Khôi ánh mắt từng bước trở nên lạnh, thật là một đám chán ghét nữ nhân. Im miệng, tên dẫn đầu kia quyến rũ nữ nhân quát chói tai một tiếng. Tất cả Hợp Hoan Tông đệ tử trong nháy mắt im tiếng kính sợ nhìn đến nàng. Ngươi hẳn đúng là Hợp Hoan Tông tông chủ đi. Dạ Khôi nhiều hứng thú đánh giá đối phương, lồi lõm vóc dáng, mịn màng da, toàn thân tản ra mê người khí tức, giống như là một cái chín mùi đào mật một dạng. Mà đối phương trong mắt hơi híp, hai đạo chùm sáng màu đỏ bắn thẳng đến Dạ Khôi cặp mắt. Không hề nghi ngờ, nàng cùng Trần Linh Linh một dạng bị trọng đồng gây thương tích, thống khổ hét thảm lên. Tông chủ, tông chủ, ngoặc kép. Môn hạ đệ tử rối rít lo lắng hô, ta không sao, chấm ngoặc kép, hơi yếu ớt âm thanh vang dội. Hợp Hoan Tông tông chủ ngưng trọng nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Ha ha, ta thật giống như phi thường khắc chế các ngươi Hợp Hoan Tông a. Dạ Khôi cười khẽ mở miệng, Hợp Hoan Tông đối địch thủ đoạn chủ yếu là mị hoặc chi thuật. Nhưng mà đối với nắm giữ trọng đồng Dạ Khôi lại nói, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Mọi người đừng, với hắn sử dụng mị hoặc chi thuật, ánh mắt của hắn có gì đó quái lạ. Sẽ để cho ta xem ngươi một chút dựa vào cái gì để cho Hợp Hoan Tông hiệu lực ở tại ngươi. Siêu siêu siêu, mấy cái đai lưng trong nháy mắt thoát ra, chạy thẳng tới Dạ Khôi mà đi. Nàng đã hấp thụ giáo huấn, sẽ không lại đối với Dạ Khôi sử dụng mị hoặc chi thuật. Vậy thì tới đi, Sát lục ma thương xuất hiện tại Dạ Khôi trên tay. Cười ác độc đối với đi đến trước người đai lưng càn quét mà ra. Ầm, đối phương đai lưng bị toàn bộ chặn. Thậm chí có hai đầu đã xuất hiện lỗ hổng. Vậy đem trường thương, là tiên khí. Khó tin âm thanh vang dội. Hợp Hoan Tông tông chủ mặt đầy khiếp sợ. Cứ nhiên là tiên khí. Huyễn thần giới bên trong tổng cộng cứ như vậy mấy món tiên khí. Hai cái bạt tay đều có thể đếm đi qua. Cơ hồ đều ở đây những cái kia vị giai đại viên mãn cường giả trên tay. Cái nam nhân này vừa mới bộc phát ra khí tức chẳng qua là linh giai trung kỳ. Hơn nữa trên người hắn tản ra là thi tộc khí tức. Ngươi một cái thi tộc cư nhiên vọng tưởng để cho chúng ta Hợp Hoan Tông hiệu lực. Nực cười. Có phải hay không nực cười chờ chút sẽ biết. Dạ Khôi siết chặt trong tay sát lục ma thương. Đây chính là bị hắn lần nữa dung nhập vào mấy khối thí thần thương mảnh vụn ma thương. Hiện tại đã trở thành chân chính tiên khí. Dù sao có nhiều như vậy hung tàn điểm. Hắn làm sao sẽ không hút thưởng đâu. Chỉ là không có tiến hành 100 vạn liên rút mà thôi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đối phương có tiên khí tại tay. Hơn nữa xem ra chiến lực phi phàm. Mình công kích mạnh nhất thủ đoạn lại không thể dùng. Nàng trực tiếp mở miệng để cho tất cả đệ tử cùng nhau vây công. Không thể bị đối phương chạy trốn. Luyện yêu bình. Tràn đầy khí tức cổ xưa luyện yêu bình xuất hiện tại giữa không trung. Hấp lực cường đại trong nháy mắt đem tất cả nguyên giai trở xuống Hợp Hoan Tông đệ tử hít vào trong. Bầu thế giới. Chỉ còn lại 5 cái nguyên giai vô cùng khiếp sợ nhìn đến giữa không trung luyện yêu bình. Lại một cái tiên khí. Trời ạ. Đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lại có 2 kiện tiên khí. Lên, 5 cái nguyên giai đủ để tùy tiện đem hắn nắm lấy. Hợp Hoan Tông tông chủ quát chói tai một tiếng. Trong lòng nổi lên tham niệm. Chỉ có đem đối phương giải quyết xong. 2 kiện tiên khí chính là các nàng Hợp Hoan Tông rồi. Đến lúc đó Hợp Hoan Tông là có thể nhảy một cái trở thành tông môn nhất lưu. Nhưng mà các nàng cũng không giống như biết rõ chân chính khủng bố không phải tiên khí. Mà là Dạ Cửu đầu này lục chảo kim long. Tiểu cửu, ngươi đi đem kia 4 cái nguyên giai sơ kỳ khống chế được. Ta đến gặp lại cái này nguyên giai hậu kỳ. Được, đại ca. Dạ Cửu nhẹ một chút một hồi đầu. Thân ảnh lóe lên mấy lần sau đó. Kia 4 cái nguyên giai sơ kỳ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hợp Hoan Tông tông chủ hoảng sợ nhìn đến hết thảy các thứ này. Tiểu cô nương này quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ là vị giai? Quy, nghiêm túc một chút, ta muốn bên trên. Dạ Khôi trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đối phương. Giơ lên cao trường thương chém thẳng mà xuống. Đối phương liền vội vàng tránh ra. Mặt đất bị sát lục ma thương đánh ra một đầu thật dài vết nứt. Siêu siêu siêu, tránh ra Dạ Khôi nhất kích sau đó. Đối phương đai lưng trong nháy mắt đem giết lục ma thương cuốn lấy. Sau đó dụng lực kéo một cái. Dạ Khôi không bị khống chế bay về phía đối phương. Tại lúc này, Dạ Khôi trọng đồng quang mang chợt lóe. Vài thanh hoàng kim chiến kích đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng tấn công về phía đối phương. Mắt thấy chiến kích kéo tới. Đối phương lập tức nới lỏng đai lưng. Thối lui đến phương xa, mà chiến kích chính là đuổi tận cùng không buông. Đối phương chỉ có thể vũ động đai lưng ngăn cản. San Nhật, Dạ Khôi nhắm ngay thời cơ. Sát lục ma thương lấy sét đánh không kịp che tai tốc độ đâm ra. Đối phương vội vàng đem tất cả đai lưng thu hồi. Hình thành một quả cầu đem mình gói lại. Khục khục, chấm ngoặc kép, mặc dù có đai lưng ngăn cản. Nhưng mà cường đại kia lực tàn phá hay là đem nàng thương tổn được. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không phục nhìn đến Dạ Khôi. Nếu mà nàng dùng tới mị hoặc chi thuật. Liền tính đối phương có tiên khí. Nàng đều có lòng tin tuyệt đối đánh bại đối phương. Nghĩ không ra mình lại bị một cái linh giai trung kỳ thương tổn đến. Bất quá đối phương cũng xác thực đáng sợ. Nếu như là bình thường linh giai trung kỳ. Cho dù có tiên khí có không thể nào thương tổn đến nàng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.